Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 537, ta nhắc nhở ngươi 3 lần. 1 phút đồng hồ sau, phần mộ sụp đổ tiêu tán, Thiên Ảnh cùng Franca lảo đảo từ quỷ bài trong không gian đi ra. Ánh mắt phức tạp nhìn xem rơi xuống đến dưới Salerno. Thân thể của hắn bị mấy cái chiến mâu chọc lấy cái thông thấu. Toàn bộ lồng ngực cũng nứt ra. Trên mặt đất bên trên quảng nện trở thành vặn vẹo thịt nhão. Máu chảy đầy đất, nạp đâm quỷ dị kỹ năng đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Vì bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hư giới dòng lũ. Kỹ năng này cho dù là đã từng làm vua cấp bọn hắn cũng căn bản chưa thấy qua. Nạp đâm cùng thời giới kia một trận chiến đấu cũng chưa từng gặp qua hắn dùng. Hắn thế mà một mực có điều giấu giếm. Thật là đáng sợ. 10 vương cấp bên trong thời giới nhất là tùy tâm sở dục. Thiên Ảnh thân phận thành mê. Hiện tại nghĩ kỹ lại liên quan tới nạp đâm tư liệu cũng không đủ kỹ càng. Nghe nhiều nên thuộc chính là hắn 20 cái phân thân cùng tùy ý chuyển đổi bản thể năng lực. Cái khác hết thảy cơ hồ đều là không biết. Với lại trọng yếu nhất chính là nạp đâm là đối ma thần tuyệt đối tử trung. Không chừng còn hội có một ít nghịch thiên đảo cỗ. Thiên Ảnh bất đắc dĩ xoa xoa trán, thở dài, cái này Thất Dương Đà thật là một cái chết đầu óc. Nếu không phải phệ tinh cự thú cùng bộ xương khô trong mắt bản thể rất tốt đẹp dùng, hắn liền là kế tiếp tài liệu. Ta thấy được đã từng chính mình. Franca tự diễu nói, lúc trước mà thần hứa hẹn cho ta quán chú thần lực thời điểm, ta cũng là hắn dạng này, ai không phục ta chặt ai. Phân thân của hắn biến thiếu đi. Thiên Ảnh mắt sáng lên, bén nhạy phát giác được nạp đâm bản thể cùng phân thân chỉ còn lại có 10 cái. Không hiểu biến mất mấy cái. Chẳng lẽ nói hư giới dòng lũ đại giới là hy sinh phân thân? Chậc chậc, chính mình đem chính mình cho hiến tế. Franca khổ bên trong làm vui đậu đen rau muống một câu. 10 vị nạp đâm trường mâu đều nhịp. Cùng thời khắc đó trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Để Thiên Ảnh khóe miệng hung hăng co lại, lại tới, cơ hồ một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Nạp đâm đã nửa điên cuồng, nhất định phải giết sạch bọn hắn mới bằng lòng bỏ qua. 10 cây chiến mâu từ đều cái phương vị không ngừng đâm tới. Thiên Ảnh muốn biến hóa làm một hạt cát sỏi tránh né. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị nạp đâm đại phạm vi công kích cho đánh đi ra. Chỉ có thể mệt mỏi. Franca cùng chiến mâu thì điên cuồng đối công. Đinh đinh đương đương tiếng va đập bên tai không dứt. Cả vùng không gian đều là bóng mâu cùng kiếm quang. Có mấy cái gan mập người chơi lẻn qua đến đang len lén thu hình lại. Nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Tại bọn hắn thị giác bên trong chỉ có thể nhìn thấy kiếm cùng mâu đụng nhau. Cái khác không có cái gì. Một vị đỉnh tiêm đệ nhất chờ vương cấp, mang theo còn sót lại 9 vị đệ tam đẳng phân thân. Lấy mưa to gió lớn tư thái nghiền ép Thiên Ảnh cùng Franca. Thứ tam vương cấp loại hình công kích thực lực đạt được kinh khủng nhất thể hiện. Cái này khiến Thiên Ảnh không khỏi cảm thán lên thời giới cùng nạp đâm một trận chiến. Ngay từ đầu liền là nạp đâm đè ép thời giới đánh tơi bời. 20 cái phân thân giống như thiên quân vạn mã tại thời giới thân bên trên lưu xuống đạo đạo. Vết thương, thẳng đến thời giới đánh ra 3 phân hỏa khí tiến vào trung yên trạng thái về sau. Mới đối cứng lấy đâm tới một quyền một cái ngạnh sinh sinh đem 20 cái phân thân đánh hết mới. Bóp lấy bản thể, nếu như không phải hư giới năng lực, nạp đâm nói không chừng đã ợ ra rắm. Nhưng nàng cũng không phải thời giới loại kia chuyển vận kéo căng đặc tính. Salerno viên đạn phát động cũng cần một chút thời gian. Franca ma diễm chỉ có thể tự vệ mà thôi. Hư giới, dòng lũ, càng đánh càng không nhịn được nạp đâm. Lại một lần nữa sử dụng quỷ dị kỹ năng. cưỡng ép lôi kéo thiên ảnh đến dị thứ nguyên không gian tiến hành rào sát. Nhưng hư ảnh trùng kích chỉ qua một vòng liền bị nạp đâm giải trừ. Bởi vì kéo vào dị thứ nguyên không gian thiên ảnh thình lình cũng là phân thân. 1/10 bản thể mới lừa qua ngươi. Thiên ảnh nói thầm một tiếng, nghĩ mà sợ liên tục vỗ ngực. Ánh mắt lại nhịn không được liếc một cái thiên thành. Nạp đâm hơi sững sờ. Sau đó vô tận sát ý dâng lên mà ra. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở thiên thành bên trên. Không, ngay tại hắn lôi kéo thiên ảnh thời điểm, ma kiếm Franca đã lặng yên biến mất, mà khác một cỗ cường đại khí tức từ thiên thành bên trong dâng lên. Rất quen thuộc, rất quen thuộc, bởi vì vừa mới còn gặp qua mặt. Dạ Sắc đứng tại thành lâu chỗ cao nhất đứng chắp tay. Một bộ ám văn áo giáp kề sát thân thể, ma kiếm lơ lửng ở bên tay phải của hắn không trung. Gió mát quét, nhìn qua đột ngột xuất hiện nạp đâm. Hắn ánh mắt phức tạp mang theo một loại không rõ ý vị. Lại không nhìn thấy chút nào bối rối cùng sợ hãi. Bình tĩnh mà thong dong, hắn nhẹ giọng thở dài. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, mà trái lại, cái này, chi kỷ, cũng hẳn là sĩ cảm thấy vinh quang. Nạp đâm, ngươi cực kỳ thuần túy. Trong lúc nhất thời thiên thành yên tĩnh im ắng, Dạ Sắc loại này trưởng bối giáo dục hậu bối ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Mọi người còn là địch nhân a? Tinh linh nữ vương tại cái này. Nạp đâm tả hữu đánh giá một lần. Cho là tinh linh nữ vương ở chỗ này, nữ nhân này hắn vẫn là muốn kiêng kỵ mấy phần không thể phớt lờ. Dạ Sắc lắc đầu, trả lời, nàng không tại cái này, thiên phạt giả cũng không tại, liền ta và ngươi, còn có một thanh kiếm, vậy ngươi đi chết đi, mang theo thiên thành cùng một chỗ. 9 cây chiến mâu công về phía Dạ Sắc, 1 cây chiến mâu đánh phía thiên thành. Nhất làm cho người phẫn nộ cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nạp đâm không chút do dự liền dùng. Dạ Sắc ánh mắt lạnh lùng, mượn nhờ quang nguyên tố chi dực cùng ma kiếm tăng phúc mấy cái đường vòng cung phi hành miễn cưỡng né tránh, âm âm tương đương tránh không khỏi đi thiên thành một tòa cửa thành cùng mảng lớn phòng ốc huynh đảo đổ sụp. Khói đặc nổi lên bốn phía, ầm ĩ khắp trốn kinh hoàng thanh âm. Hắn tại xuất hiện trước liền liệu đến đối phương hội điên cuồng. Cho nên để Sophia chỉ huy cư dân rời đi. Cho nên ngoại trừ phòng ốc kiến trúc bên ngoài tổn hại tổn thương cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng là lại không đánh trả. Thiên thành nói không chừng thật sự để hắn phá hủy. Sự tình chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt. Vừa mới đình trệ ở thân hình Dạ Sắc lại bị 9 cây chiến mâu công kích. Từ đều cái phương vị khóa như chết công kích. Lần này Dạ Sắc cũng không tiếp tục trốn. Mà là, mở rộng hai tay mở ra ôm ấp. Chuyện quỷ dị xuất hiện. Những cái kia chiến mâu thế mà toàn bộ trúng đích. Có một cây thậm chí chuẩn bị trúng đích Dạ Sắc mi tâm. Nhưng lại không có tạo thành một điểm thương tổn. Dù là cưỡng chế một điểm, tử vong sen tiêu sai, vội vàng chạy đến trợ giúp thiên ảnh giật mình, sau đó liền vội vàng lắc đầu bản thân phủ nhận, không có sen bỏ ra hiện, với lại sen tiêu sai có thiếu sót thật lớn, đối phó nạp đâm loại này thuấn di không CD tồn tại còn không bằng một cái tự nhiên chi quang hữu. Dụng, nạp đâm đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cũng không tính kinh ngạc, vô địch kỹ năng mặc dù ít có nhưng cũng không phải nói không có. Nhưng vô địch kỹ năng công nhận tiếp tục thời gian rất ngắn rất ngắn. Dạ Sắc sen tiêu xài là cái đặc thù không giả, nhưng là sen mặt mày dễ bị tránh né thiếu hụt đã chú định tại cường giả trong chiến tranh. 100% thuộc về trắng cho, tiếp xuống chỉ muốn tiếp tục công kích Dạ Sắc. Vô địch chắc chắn sẽ có biến mất một khắc này. Hắn hội vì mình tùy tiện trả giá đắt. 1 phút đồng hồ sau. Không chỉ là nạp đâm hôn mê rồi. Thiên ảnh cùng ma kiếm Franca cũng đều trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Hơn 1 phút đồng hồ thế mà còn không có phá phòng. cái này một phút đồng hồ thời giới cũng không dám khinh thường đối cứng công kích. Thật liền bị chặn lại. Nạp Đâm bất đắc dĩ thu hồi công kích hiện lên vây quanh chi thế vây khốn Dạ Sắc lại không có lần nữa công kích, trong đó cổ quái để hắn cẩn thận vô cùng, không còn dám tùy ý ra tay. Dạ Sắc thì chậm rãi thu hồi hai tay, nhìn qua vây quanh hắn Nạp Đâm phân thân, thở dài một tiếng nói ra, ta nhắc nhở ngươi thấp nhất 3 lần, ngươi lại chưa từng có chú ý tới. Ngươi chỉ muốn giết ta, rất kỳ quái phải không? Không phá được ta phòng, ngay cả một điểm thương tổn đều không có. Hắn cười cười, chậm rãi giơ tay trái lên, hiển lộ ra vô hạn bao tay quang mang, sau đó đột nhiên nắm chặt. Sau này, ngươi phát hiện a, còn đang nghi ngờ Nạp Đâm cùng Thiên Ảnh nhìn thấy vô hạn bao tay. Hoặc là nói vô hạn bao tay bên trên nguyên chi thạch lúc. Trong lòng lột ra nùng vân gặp trăng sáng rộng mở trong sáng. Nhưng Nạp Đâm tâm lại hung hăng hướng hạ xuống. Cho đến rơi vào băng lãnh lạnh uyên. Hắn rốt cục phát hiện một điểm khác biệt. Cái kia chính là Dạ Sắc bao tay bên trên khảm nạm 6 viên nguyên chi thạch. Thế mà không có màu ngà sữa phục sinh hiệu quả linh. Thay vào đó là một viên huyết hồng sắc tinh thể, kinh khủng nhất nguyên chi thạch máu. Hắn lúc nào đem linh thay thế trở thành máu? Ta bắt không được thứ 7 khỏa nguyên chi thạch không già. Nhưng nếu như bỏ qua một viên thay thế cho người khác, ta liền có khống chế máu không vị. Ta không chỉ một lần biểu hiện ra đưa tay biểu hiện ra trang bị quang mang để ngươi biết khó mà lui. Ngươi cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. Dạ Sắc cười nhạt nói. Tư duy theo quán tính. Các ngươi quen thuộc ta có được nguyên chi thạch sự thật này. Nhưng bị quản chế tại Gaia nhúng tay không cách nào cầm tới thứ 7 khỏa. Cho nên đối ta trên tay nguyên chi thạch đến cùng là cái nào mấy khỏa giống như một mực không có. Chú ý tới đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.